Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 561, Kiêu Ngạo Lão Tiêu. Vào lúc ban đêm, Ba Nhất Phi tại thành phố Cầu Thúy lầu bày một bàn thỉnh Mễ Tử Hiên ăn cơm. Tiếp khách tự nhiên là hắn này phe phái người. Mục đích rất đơn giản, ta Ba Nhất Phi đều chịu thua. Các người những cái này thủ hạ ta về sau cũng phải ngoan ngoãn nghe Mễ Tử Hiên, không cho phép cho hắn tìm việc. Có Ba Nhất Phi tọa trấn, người xung quanh làm sao có thể trả lại cùng Mễ Tử Hiên đối đầu? Bọn họ lại không phải người ngu, này mấy cốt trên mắt cũng không có khả năng tại đồi đỉnh núi. Đứng ở Tiêu Đằng Phi bên kia đi, có Ba Nhất Phi giúp đỡ Mễ Tử Hiên, Tiêu Đằng Phi có thể là ở vào tình thế xấu, mà Mễ Tử Hiên lại là có thêm ưu thế tuyệt đối. Hắn rốt cuộc là bệnh viện cam chịu số phận chủ nhiệm. Có này danh tiếng này, tại cộng thêm Ba Nhất Phi giúp đỡ, liền áp Tiêu Đằng Phi hai đầu còn nhiều. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là đứng ở Mễ Tử Hiên bên này tối có lợi nhất. Diêm Hạo Kiệt bởi vì trước trận bị Mễ Tử Hiên sa hố một lần, một mực chịu Ba Nhất Phi những người này gạt bỏ, chèn ép, nhưng là hôm nay không riêng Ba Nhất Phi chủ động cùng hắn nói chuyện, uống rượu, những người khác cũng là như thế này. Cái này đại biểu cho Diêm Hạo Kiệt cũng rốt cục trở mình. Điều này làm cho Diêm Hạo Kiệt rất là cao hứng. Này một cao hứng là hơn uống vài chén. Mễ Tử Hiên đến là không uống bao nhiêu. Hắn còn có việc muốn hỏi Ba Nhất Phi. Cơm nước no nê, Mễ Tử Hiên làm cho người ta cầm Diêm Hạo Kiệt đưa trở về. Sau đó cùng Ba Nhất Phi tìm một cái lầu uống trà, muốn cái phòng cao thượng cùng với một bình trà. Hai người đối diện mà ngồi. Ba Nhất Phi cho Mễ Tử Hiên rót một ly trà cũng không cần hắn hỏi. Lên đường, Tiêu Đằng Phi người này nói như thế nào kia? Rất kiêu ngạo, từ chúng ta đến trường biết được chính là còn có chút điệu bộ, không nhìn chúng những cái kia trong nhà điều kiện không tốt. Hiện tại vậy thì, không dối gạt ngài nói, cái kia Biên Đại Phu đều là trong nhà điều kiện tốt. Ta bên này đều là chênh lệch hoặc là, Mễ Tử Hiên nâng chung trà lên mân một ngụm nhỏ nói. Hắn người này y đức như thế nào đây? Nói với ta lời nói thật, khác bởi vì các ngươi giữa ăn Tết liền hướng trên người hắn dội nước bẩn. Điểm này đối với Mễ Tử Hiên mà nói rất trọng yếu. Nếu như Tiêu Đằng Phi y đức không được, kia Mễ Tử Hiên muốn làm liền không phải thu phục hắn, mà là phải đem hắn một cước đá ra đi. Mặc kệ tại nhà kia bệnh viện, cái kia phòng chỉ cần có một cái y đức không được, kia đều là đại phiền toái, là không biết lúc nào sử dụng bạo tạc bom hẹn giờ. Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn ngồi ở đại phiền toái cùng tạc đạn. Nhưng nếu Tiêu Đằng Phi y đức không có vấn đề gì, Mễ Tử Hiên là sẽ không đem hắn một cước đá ra đi, mà là tìm kiếm nghĩ cách để cho hắn cùng Ba Nhất Phi đồng dạng ngoan ngoãn nghe lời. Hắn cần Tiêu Đằng Phi như vậy người ngăn được Ba Nhất Phi. Đây là làm quan chi đạo. Hắn không thể để cho Ba Nhất Phi hay hoặc là Tiêu Đằng Phi một nhà độc đại. Này bất lợi với hắn tại khối U khoa ra lệnh. Một lúc sau thậm chí hội uy hiếp được hắn này từ bên ngoài đến chủ hộ đảm nhiệm địa vị. Cho nên Mễ Tử Hiên cần là cân đối. Ba Nhất Phi nghĩ một chút nói. Tiêu Đằng Phi người này y đức không có vấn đề. Nghe nói như thế, Mễ Tử Hiên cuối cùng là thở dài ra một hơi. Hắn thật sự là sợ Ba Nhất Phi quan báo tư thù, chửi bới Tiêu Đằng Phi. Hiện tại hắn có thể chỉ có Ba Nhất Phi cùng Diêm Hạo Kiệt này hai cái lỗ tai. Tiêu Đằng Phi là cái bộ dáng gì người Diêm Hạo Kiệt không phải là quá rõ ràng. Không có biện pháp, hắn ngay từ đầu chính là Ba Nhất Phi bên này người. Hai người còn có thầy trò chi nghị, nhìn Ba Nhất Phi không vừa mắt Tiêu Đằng Phi vậy cũng có thể cùng hắn kết giao thân thiết. Cho hắn biết có quá nhiều. Cho nên hiện tại Mễ Tử Hiên chỉ có thể trông cậy vào Ba Nhất Phi. Nếu thật là hắn cố ý chửi bới Tiêu Đằng Phi, kia Mễ Tử Hiên cũng sẽ không đem hắn trở thành tâm phúc người. Như vậy lòng dạ hẹp hòi người chỉ sẽ hỏng việc. Chính là heo đồng dạng đồng đội, tín nhiệm như vậy người, Mễ Tử Hiên khi nào có bị đối phương tươi sống gài bẫy. Nhưng may mắn Ba Nhất Phi không phải như vậy người, là nhìn Tiêu Đằng Phi không vừa mắt, là theo hắn đều cả đời, nhưng vẫn là cái nói chuyện công đạo người, cũng không có mình cùng Tiêu Đằng Phi ân oán mà chửi bới Tiêu Đằng Phi. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, tiếp tục, ta muốn biết có nhiều hơn một chút. Ba Nhất Phi nghĩ hạ nói, hắn người này không thiếu tiền, trong nhà điều kiện rất tốt. Cho nên, nói đến đây Ba Nhất Phi mặt già đỏ lên có chút ngượng ngùng nói. Cho nên sẽ không khấu trừ quá nhiều dưới tay hắn người dược phẩm trích phần trăm. Đây cũng là cái kia biên người hết hy vọng đặc biệt theo sát hắn một trong những nguyên nhân. Mễ Tử Hiên cười nói, lão ba à, về sau cũng không cần làm như vậy. Ngươi những huynh đệ kia tỉ muội cũng sẽ không tại tới ngươi này tống tiền. Dược phẩm tiền bâu ơ tiền này ta biết chúng ta đương đại phu có cầm. Không cầm liền sống không nổi. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể có cái độ. Khác cái dạng gì người bệnh đều khai mở đắt đỏ thuốc. Bởi vì người mà khác a. Mễ Tử Hiên cũng là bác sĩ. Tự nhiên rõ ràng dược phẩm tiền bâu ơ đối với bác sĩ mà nói có nhiều trọng yếu. Không có khoản này tiền thu hoa hạ rất nhiều bác sĩ đều sống không nổi. Cho nên tiền này hắn sẽ không ngăn lấy Ba Nhất Phi bọn họ cầm. Chỉ là nhắc nhở một chút hắn. Chớ vì tiền liền loạn cho người bệnh khai mở đại đơn. Linh hoạt, có tiền có thể khai mở. Không có tiền có thể không khai mở liền không ra. Vậy cũng là biến hướng một loại cướp của người giàu chia cho người nghèo a. Ba Nhất Phi gật gật đầu thành khẩn nói. Mễ chủ nhiệm ngài yên tâm. Ta theo ta bên này người tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mễ Tử Hiên cười cười nói. Nói tiếp đi Tiêu Đằng Phi a. Ba Nhất Phi nói. Tiêu Đằng Phi người này lớn nhất khuyết điểm cũng là bởi vì hắn kiêu ngạo mà rất là từ lúc. Trước kia lão chủ nhiệm còn sống thời điểm hắn không ít nói lão chủ nhiệm kỹ thuật không bằng hắn. Đồng thời còn là hiển nhiên nói. Hắn có này đến khí. Hắn liền kiều. Chính là Ba Nhất Phi tỷ phu hoặc là muội phu. Dân bản xứ cách gọi. Tại bộ vệ sinh là phó cục trưởng. Có này chỗ dựa. Hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đang là vì có dựa vào. Hắn có đôi khi cũng không cầm trong nội viện một ít lãnh đạo để vào mắt. Gia hỏa này chả lại thích uống tửu. Vừa quát nhiều. Cái gì cũng dám nói. Lúc tuổi còn trẻ hắn uống nhiều liền lúc ấy phó viện trưởng đều đánh qua. Bất quá bây giờ lớn tuổi. Đến chẳng phải uống. Mễ Tử Hiên ý vị thâm trường cười nói. Rất có ý tứ một người. Còn có khác sao? Ba Nhất Phi cau mày nghĩ hạ nói. Khác cũng không sao. Đại khái chính là những cái này. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Hảo. Vậy hôm nay trước hết như vậy. Điểm tâm sáng về nhà ngủ. Ta cũng phải trở về. Ngày mai còn có giải phẫu. Mễ Tử Hiên hiện tại quản lý khối u khoa bán Bích Giang Sơn. Tự nhiên không có khả năng cùng trước kia giống như cả ngày khó chịu đang làm việc phòng khi hắn. Đại môn kia không ra hai môn không bước vợ bé. Hai người tất cả hồi tất cả ra. Tất cả tìm tất cả mẹ tạm thời không nói đến. Trước nói bị đuổi về đi Diêm Hạo Kiệt. Trong nhà nhả hai khí. Lại uống một bát lớn mật ong nước cuối cùng là tốt đi một chút. An Cát Nhân ở một bên oán giận nói. Ngươi tình huống như thế nào? Như thế nào uống nhiều như vậy? Gần nhất đôi vội vàng tạo nhân đại mà tính. Rượu này An Cát Nhân là không để cho Diêm Hạo Kiệt uống. Đối với con không tốt. Nhưng ai ngờ hôm nay hắn nhu thể quát nhiều như vậy. An Cát Nhân tự nhiên là tức giận. An Tử Nhàn cả ngày tới ăn uống miễn phí. Tự nhiên cũng ở. An Tử Nhàn tựa hồ rất là thiên vị đuôi ngựa loại này kiểu tóc. Hôm nay như cũ là tết tóc đuôi ngựa. nửa người trên mặc một bộ màu xanh da trời mỏng khoản áo lông cừu. Y phục này có chút thấu, bất quá bên trong nàng trả lại ăn mặc ăn mồi áo đến sẽ không đi quang. Lúc này An Tử Nhàn hai tay ôm ở bão mãn trên bộ ngực sữa ý vị thâm trường nhìn xem Diêm Hạo Kiệt nói. Tỷ phu a, hôm nay có cái gì cao hứng sự tình a? Ngươi lại uống tới như vậy? Sẽ không sợ tỷ của ta không cho ngươi thượng nàng giường? An Cát Nhân lập tức phun một ngụm nói. Tuổi còn nhỏ nói hưu nói vượn cái gì? Tuy nàng cùng Diêm Hạo Kiệt đã sớm là lão phu lão thê, nhưng bị muội muội nói bọn họ khuê bên trong sự tình vẫn rất không có ý tứ. Uống say Diêm Hạo Kiệt đập vào đầu lưỡi nói. Hôm nay xác thực cao hứng. Ba Nhất Phi mời ta cùng Mễ Tử Hiên uống rượu, hắn chịu thua. Nghe xong lời này An Tử Nhàn chính là trao mày nói. Ba Nhất Phi cứ như vậy cúi đầu. Mễ Tử Hiên kia xấu hàng khiến cho thủ đoạn gì? Diêm Hạo Kiệt đầu lắc cùng trống lúc lắc tự do. Ta không biết, ta liền biết ngày hôm qua Ba Nhất Phi trả lại đối với Mễ Tử Hiên không có gì hảo sắc mặt. Nhưng hôm nay đột nhiên liền chịu thua. Giao quyền, khoa chúng ta trong người đều buồn bực. An Tử Nhàn nhíu lại tinh tế đuôi lông mày ở chỗ cũ đi một vòng nói, này Mễ Tử Hiên đến cùng cho Ba Nhất Phi quán cái gì thuốc mê? Làm sao lại chịu thua kia? Không nên a. An Cát Nhân nhìn muội muội đêm hôm khuya khoát còn không đi, ảnh hưởng nàng cùng Diêm Hạo Kiệt nghỉ ngơi, liền tức giận nói, người tốt như vậy kỳ, vậy ngày mai để cho của ngươi tỷ phu đem hắn hô trong nhà. Ngươi ở trước mặt hỏi hắn chẳng phải có. Nghe xong lời này An Tử Nhàn liền cùng bị giẫm cái đuôi mèo nhảy lên ba thước cao, biểu tình khoa trương nhìn về phía An Cát Nhân hoảng sợ nói, đệm lão đại ngươi đến cùng phải hay không chị ruột ta a? Ngươi sao có thể cầm ta hướng trong hố lửa đẩy kia? Kia Mễ Tử Hiên chính là cái xấu quỷ, ta coi như là cùng một cái heo thân cận, ta cũng tuyệt đối không cùng hắn thân cận. An Cát Nhân trao mày nói, vậy có ngươi nói khoa trương như vậy, chính là trưởng phổ thông một chút mà thôi, không xấu. An Tử Nhàn hết lần này tới lần khác miệng nhìn xem chính mình tỷ phu Diêm Hạo Kiệt nói, đệm lão đại ngươi thẩm mỹ quan thực có vấn đề, hai người là thân tỷ muội. An Cát Nhân như thế nào nhìn không ra An Tử Nhàn là có ý gì, nàng nhìn Diêm Hạo Kiệt, ý tứ không phải là nói nàng An Cát Nhân không có ánh mắt tìm Diêm Hạo Kiệt như vậy người tướng mạo khó coi nam nhân sao? An Cát Nhân lập tức giận dữ, đuổi theo liền đánh, trong miệng còn gọi nói, tiểu đệ tử ngươi đứng lại đó cho ta, xem không ta xé nát ngươi cái miệng thúi kia. An Tử Nhàn một bên quay đầu lại hướng An Cát Nhân, nhăn mặt vừa nói, tới ao, bắt không được ta, ngươi đồ đần. Cuối cùng An Tử Nhàn là bị An Cát Nhân cho đánh ra. Trả lại để cho nàng về sau đừng đến. Tức giận đến An Tử Nhàn lại hung hăng thích một cước nhà nàng cửa chống trộm. Lúc này mới thở phì phì trở về. Mễ Tử Hiên trong nhà đang hầu hạ thí đản đại gia, cho hắn tắm rửa, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hắn luôn đánh hắt xì, phun thí đản một thân, khiến cho thí đản rất là bất mãn. Mễ Tử Hiên ụp ụp thì thầm nói, đại gia, ai mắng ta kia, để ta biết là ai, xem ta rút không chết được ngươi. Hầu hạ hết thí đản, Mễ Tử Hiên cũng là buồn ngủ, trực tiếp nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Hắn bên này tắt đèn, An Nhàn cũng không tắt đèn, này sẽ đang nắm bắt chính mình trơn bóng cằm nhỏ ấp úng lẩm bẩm, Mễ Tử Hiên này xấu hàng như thế nào để cho Ba Nhất Phi cúi đầu kia, hắn đến cùng làm cái gì? An Tử Nhàn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nguyên nhân thực sự. Hết lần này tới lần khác nội tâm khá tốt kỳ cắn chết. Nàng đột nhiên bực bội quát to một tiếng. Thô bảo xoa chính mình mái tóc nói. ta cũng không muốn thấy Mễ Tử Hiên kia xấu quỷ, nhưng ta còn muốn biết hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến. Thế nào? Thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.